Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43: Ngưng thiên địa chi căn. Ngũ linh cảm khí pháp bên trong liên quan tới tiên đạo miêu tả. Lý Phàm càng xem càng cảm giác sợ nổi da gà. Kim đan kỳ trước đó còn tương đối bình thường. Hút thiên địa chi linh, giả thiên địa chi kỳ, dòm thiên địa chi pháp. Đến nguyên anh kỳ về sau, phong cách thì dần dần biến đến điên cuồng. Đoạt thiên địa chi tinh, rút thiên địa chi tủy, tế thiên địa chi phách, thậm chí cả sau cùng nghịch thiên địa chi lý. Chỉ là đọc lấy những thứ này từ ngữ, đều sẽ cho người cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Thiên đạo cao cao tại thượng, sinh dưỡng vạn vật, đám tu tiên giả như thế tu hành, không khác nào cùng trời bất hòa, đại nghịch bất đạo. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đám tu tiên giả chẳng lẽ không biết à? Không biết sao loại này tu hành phương thức tiến bộ quá nhanh. Trong sách ghi chép, từ khi tiên tôn truyền đạo về sau, một nhóm lớn nguyên bản không cách nào tu hành phàm nhân bất quá mấy chục năm thì lực lượng mới xuất hiện. Kim đan, nguyên anh, hóa thần chờ tu vi tu sĩ như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp toát ra. Ngay lúc đó tu tiên giới chi phồn vinh, quả nhiên là kim đan khắp nơi trên đất đi, nguyên anh không bằng chó, mà nguyên bản kiên trì cổ pháp tu tiên đám tu tiên giả. Nhìn lấy tu vi của mình bị chỉ là phàm nhân nhẹ nhõm vượt qua, còn có bao nhiêu có thể kiên trì tự mình, không đi nếm thử tiên tôn chi pháp đâu. Sau đó, cổ pháp tu hành ngày càng suy sụp, tân pháp dần dần lại mà thay vào. Tại tân pháp thông dụng ngàn năm sau, tu tiên giới rầm rộ cũng đạt đến đỉnh phong. Đáng tiếc, thiên lý sáng tỏ, thịnh cực tất suy, vô số tu sĩ như lang như hổ giống như tham lam cướp đoạt thiên địa tư nguyên. Không có chút nào tiết chế, liền càng ngày càng nhiều lần thiên kiếp đều không thể áp chế càng ngày càng nhiều tu sĩ. Sau đó, rốt cục có một ngày, thiên đạo phản kích buông xuống, thiên địa biến đổi lớn. Đại kiếp buông xuống, từ đó, tiên pháp không thể đồng tu. Phồn thịnh phát triển tu tiên giới như là tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Các tu sĩ vì một đường sinh cơ, lâm vào không dừng tận giết chóc lẫn nhau bên trong. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, tu tiên giới đều có chút khó khăn suy bại ý vị. Trọn vẹn dùng mấy ngàn năm thời gian mới chậm rãi hòa hoãn lại. Hiện nay các tu sĩ đã thành thói quen thiên địa ác ý. Bọn họ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Tại đại kiếp về sau tu tiên đất hoang phía trên, thành lập hoàn toàn mới tu tiên trật tự. Hiện nay tu tiên giới ngọn nguồn giới thiệu xong xuôi. Trong sách về sau nội dung cũng là cái kia, ngũ linh cảm khí, phương pháp. Như một loại trừ chướng khí bình thường người không thể nhẹ nhõm dẫn khí nhập thể. Có thể uẩn dưỡng tự thân ngũ linh. Cưỡng ép hấp thụ thiên địa linh khí, tiến tới luyện hóa, đột phá tới luyện khí kỳ. Cái gọi là ngũ linh, chính là chỉ người bẩm sinh năm loại tâm tính: tham lam, e ngại, nổi giận, căm hận, duy ta. Cái này năm loại tâm tình giấu giếm tại trong lòng người, lại dùng mãi không hết, sinh mà không thôi. Ngũ linh cảm khí chính là lấy cái này ngũ linh vì động lực nhiên liệu. Trong đan điền bồi dưỡng thiên địa chi căn, thiên địa chi căn kết nối tu sĩ đan điền cùng thiên địa. Một khi hình thành, tu sĩ liền có thể thông qua nó cường hút thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng cổ pháp tu tiên đều xem tư chất so sánh, ngũ linh cảm khí chi pháp nổi bật một cái ổn định. Tư chất tuyệt hảo người, một ngày một đêm liền có thể tu ra thiên địa chi căn, đạp vào tu tiên lộ. Mà coi như không có chút nào tu tiên tư chất người, cũng có thể thông qua ngày mài nước công phu, nhiều nhất trong vòng 10 năm, liền có thể hình thành chính mình thiên địa chi căn, nắm giữ dẫn khí nhập thể phương pháp. Từ đó về sau, Lý Phàm thì mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, trong nhà tu hành cái này ngũ linh cảm khí pháp. Dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, con đường tu tiên của mình khả năng không có thuận lợi như vậy. Có thể cứ như vậy ngày qua ngày, ước chừng qua 3 năm, Lý Phàm vẫn không có dẫn khí thành công. Lý Phàm đối với mình tu hành thiên phú hết sức rõ ràng. Trung nhân chi tư, không toán thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Bây giờ loại tình huống này, thực sự có nguyên nhân khác. Huyền Hoàng luyện tâm chú, thật sự là họa phúc khó liệu. Lý Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này ngũ linh cảm khí cần lấy 5 loại tâm tình vì nhiên liệu. Đẩy mạnh thiên địa chi căn thành hình. Thế nhưng là Lý Phàm tu hành huyền hoàng luyện tâm chú. Cái này 5 loại tâm tình tích xúc cực ít. Coi như hắn không tận lực vận hành luyện tâm chú. Cũng giống như bản năng đồng dạng. Tự phát xoắn nát trong đầu những thứ này cảm xúc tiêu cực. Tương đương với phụ trọng tiến lên. Cái này cũng đưa đến Lý Phàm tiến triển cực chậm. Lý Phàm đã từng thử qua không cần thiên địa chi căn. Chính mình dẫn khí nhập thể. Nhưng hắn hiển nhiên không có tiêu hằng loại kia thiên phú. Bên ngoài cơ thể linh khí hoàn toàn đối hắn hở hững dáng vẻ. Không có người khác chỉ dẫn. Toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Lý Phàm thực sự không có nắm chắc phải bao lâu mới có thể dẫn khí nhập thể. Cho nên Lý Phàm vẫn là quyết định thành thành thật thật dùng ngũ linh cảm khí pháp đột phá tới. Luyện khí kỳ, chậm là chậm điểm, có thể thắng ở ổn định. Lý Phàm thứ không thiếu nhất, chính là thời gian. Trong 3 năm vừa lúc mới bắt đầu, Hà Chính Hạo đã từng ngẫu nhiên phái người đến hỏi thăm Lý Phàm tình huống tu luyện. Thế nhưng là tại Lý Phàm rất lâu không có tiến bộ về sau. Cũng liền không thế nào phái người đến Thiên Bảo Lâu bên này. Bởi vì Lý Phàm còn có tiêu hằng nguyên nhân. Tuy nhiên không có Vạn Hoa Thương Hội làm hậu trường. Nhưng là tại xung quanh hòn đảo kinh doanh tình huống ngược lại thay đổi tốt hơn. Người nào cũng không muốn đắc tội một nhà khả năng có tiên sư bối cảnh hiệu buôn. Tận khả năng cùng Vạn Bảo Lâu tránh cho xung đột. Sau đó Vạn Bảo Lâu 3 năm ở giữa trắng trợn khai thác thị trường. Một phái vui vẻ phồn vinh chi thế. Ân Vũ Chân càng là lòng tin tăng nhiều. Ma quyền sát trưởng. Nỗ lực về Dạ Lan đảo đoạt lại Thiên Bảo Lâu tổng bộ quyền khống chế. Đối với ngoại giới sự vật, Lý Phàm cũng chỉ là ngẫu nhiên quan tâm xuống. Hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều tập trung ở bồi dưỡng thiên địa chi căn phía trên. Đáng tiếc là, việc này cũng xác thực không vội vàng được. Lý Phàm dự đoán lấy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình còn cần 2 năm 2 bên thời gian mới có thể thành công. Nhốt trong nhà đã thời gian rất lâu. Một ngày này, Lý Phàm buồn bực, muốn ra ngoài đi một chút, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn đổi thân y phục, đeo đỉnh mũ mềm, đi tới Lưu Ly đảo trong phường thị. Cùng 3 năm trước đây so sánh, nơi này tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếng trả giá, gào to mời chào khách hàng âm thanh, chơi đùa đùa giỡn thanh âm liên tiếp. Ở chỗ này, Lý Phàm cảm nhận được đã lâu, nhân vị. Trong đầu đủ loại suy nghĩ như là khô cạn cây non đạt được tư nhuận giống như. Đại lượng xông ra, chỉ này một khắc, thiên địa chi căn tiến độ. Thì so với hắn ở nhà đóng cửa khổ tu 3 ngày đều muốn nhiều. Lý Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đối tại bình thường tu sĩ mà nói. Bế quan, tĩnh tâm khổ tu là cần thiết. Bởi vì thường nhân căn bản không thiếu cái kia làm nhiên liệu ngũ linh. Mà Lý Phàm tình huống đặc thù, trong đầu luyện tâm chú thời khắc vận chuyển, những tạp niệm này ào ào hóa thành làm bản thân lớn mạnh tinh thần chất dinh dưỡng. Mà cái này ngũ linh cảm khí pháp hiển nhiên không bằng huyền hoàng luyện tâm chú cao cấp. Cướp đoạt không có bao nhiêu, chỉ có thể kiếm chút để lót. Lý Phàm trước mắt còn không cải biến được cái này hiện trạng. Muốn phải tăng tốc thiên địa chi căn thành hình tốc độ. Liền cần gia tăng chính mình trong đầu mỗi ngày tạo ra tạp niệm. Mỗi ngày bế quan hiển nhiên là không được. Còn cần nhập thế. Suy nghĩ minh bạch đạo lý này. Lý Phàm không khỏi có chút mừng rỡ. Xem ra, có lẽ không cần 2 năm. Là hắn có thể đi vào luyện khí kỳ. Lý trưởng lão. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến có chút quen thuộc thanh âm. Lý Phàm quay đầu đi. Thấy rõ đối phương hình dạng. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới nhớ tới là ai. Rõ ràng là từng có qua gặp mặt một lần. Lưu Ly đảo Thương Viễn Hào thuyền trưởng. Chương Hạo 3. Hết chương.